Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, trợ giúp Todoroki tổng. Hầu như hết thảy diễn tập khu vực anh hùng khoa lớp A bạn học đều rơi vào khổ chiến. Chỉ có mấy cái khá là đặc thù bạn học dù sao ung dung một ít, bị một đứa bé đánh thành như vậy. Thật là mất mặt. Soto Todoroki đem kẻ địch toàn bộ đóng băng. Trong mắt mang theo tia tia diễm khí nói rằng: "Tỉnh lại lên a, các ngươi không phải đại nhân sao?" Sa mạc khu, Si Phong một người lũ lụt khu, Suyu Asui, Minoru Maneta, Izuku Midoriya ba người đất đá trôi khu, Soto Todoroki một người sụp xuống khu, Eiziro Kirishima, Bakugo Kasuki hai người núi cao khu, Denki Kaminari, Momo Yaororozu, Kiyoka Chiro ba người hỏa hoạn khu, Masirao Ojiro một người gió giật mưa to khu, Tokoyami Fumiki, Koda Koji hai người, Soji Saokun. Những bạn học khác đây? Vẫn còn chứ? Có thể xác nhận à? Tenia Ida ngữ khí lo lắng nói rằng: "Tựa hồ lại như là hắn rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong như thế, tuy rằng đều phân tán. Nhưng còn ở cái này phương tiện bên trong, Mezo Soji lợi dụng phục chế cổ tay phục chế ra lỗ tai. Có thể điều tra đến bốn phía động tĩnh." Hắn lời để mọi người hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ở phương tiện bên trong liền dễ làm. Chỉ sợ bị dịch chuyển đến cái gì lung ta lung tung địa phương. Không có bảo đảm sống sót, đáng ghét. Công kích vật lý vô hiệu, còn có thể dịch chuyển. Đây thực sự là vướng víu nhất Kosei. Này, Tenia Ida bó thật toàn tập nói rằng: "Lớp trưởng, lúc này số 13 đột nhiên kêu lên, Tenia Ida. Lập tức trở về đạo, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Xin mời vẫn vọt tới trường học, đem chuyện này hồi báo lên." Cảnh báo không có vang. Đồng thời điện thoại cũng đều đang phục vụ khu ở ngoài. Còi báo động là hồng ngoại tuyến thức. Tiền bối không, Eraser Head ở phía dưới từng cái điện tiêu trừ cá tính của bọn họ. Nhưng mà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, e sợ đối phương có người nắm giữ có thể tiến hành quấy. Giày cô xe, mà bọn họ vừa lên đến liền đem hắn ẩn đi đi. Bởi vậy, cùng với phí công phu đem hắn tìm ra, vẫn là người chạy về đi thông báo làm đến càng nhanh hơn, số 13 tinh chuẩn phân tích nói. Bọn họ cần tranh thủ từng phút từng giây, nhưng là đem lớp học các bạn học bỏ đi không thèm để ý. Làm lớp trưởng thực sự là, nhanh đi a, khẩn cấp lối ra, mở miệng, cát đăng sức mạnh bình thường không nói như thế nào, vào lúc này cũng không thể bình tĩnh. Chỉ cần trùng đi ra bên ngoài thì có còi báo động. Vì lẽ đó đám người kia cũng chỉ dám ở chỗ này diện nháo không phải sao. Chỉ muốn xông ra đi. Bọn họ liền không dám đuổi. Bằng cước lực của ngươi bỏ qua này một đoàn sương mù. Zero Hanta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại hộ tống Tenia Ida rời đi nơi này mới là quan trọng nhất. Vì cứu vớt. Xin mời sử dụng các ngươi cô xê. Số 13 tuyên bố học sinh có thể sử dụng cô xê. Hiện nay là đặc thù hoàn cảnh, Ochako Uraraka nói rằng. Lại như trước căng tin khi đó như thế. Trợ giúp lời ta nhưng là siêu cấp sở trường. Nhất định có thể làm tốt. Xin nhờ ngươi, lớp trưởng. Tuy nói các ngươi không thủ đoạn gì. Nhưng tại sao có thể có người ngu đến mức ở kẻ địch trước mặt thương lượng đối sách đây? Kurogiri cười lạnh một tiếng, những học sinh này quá coi chính mình là một chuyện, vẫn không có trở thành pro hero liền bất cẩn như vậy. Thực sự là ngu muội đến cực điểm. Kurogiri đem tự thân sương mù hóa, phân ra 6-7 đạo sương mù màu đen hướng tất cả mọi người đánh tới. Hắn là sẽ không để cho những học sinh này đi ra ngoài mật báo. Này hết thảy đều phải tuần hoàn Tomura Shigaraki ý chí. Còn có phía sau hắn vị kia, đương nhiên là bởi vì bại lộ cũng không liên quan. Mới quang minh chính đại nói chuyện được không? Số 13 không để ý lắm. tay phải giơ lên ngón tay giữa nắp mở ra. Đèn thẫm chỗ trống bên trong đột nhiên một luồng sức hút sản sinh, hố đen, Kurogiri tản mát ra. Sương mù nhất thời bị số 13, hố đen, cho hấp thu. Dường như máy hút bụi bình thường nhanh chóng hấp thụ Si Phong thở hổn hển. Không trung sấm sét bão táp giờ khắc này mới tiêu dừng lại, lạch cạch, Nomu chia năm xẻ bảy rơi. Xuống ở địa, đã triệt để tử vong. Si Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là giết chết người này. Nếu như không có cô xê bổ sung tề, khả năng cái này Nomu hắn đều không thể giết chết chính mình còn muốn rơi vào hiểm cảnh, xem ra ta. Vẫn là đánh giá cao chính mình a. Si Phong tự giễu cười cợt. Một cái sơ kỳ Nomu liền có thể làm cho hắn như vậy. Cái kia màu đen con kia đây, quả nhiên chỉ có ô thúc mới có thể đối phó sao? Si Phong đơn giản nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút thể lực sau trực tiếp chạy tới lối ra. Hắn hiện đang giải quyết một con Nomu, ngoài ra còn có hai con. Trong đó màu đen ở khu vực trung ương đối phó Sota Aizawa. Mặt khác một con màu xanh lục không biết ở nơi nào hắn hiện tại nhất định phải trợ giúp số 13 cùng. Các bạn học, nếu chính mình cũng đến rồi, cũng không thể cái gì đều không có thay đổi đi. Chí ít cũng được cứu trợ dưới số 13 cùng Sota Aizawa a đất đá trôi khu, đánh tan sau từng cái. Hành hạ đến chết à. Soto Todoroki một mặt hờ hững nhìn những này bị chính mình đóng băng đám ra. Hỏa, tuy rằng lời này nghe không hay lắm, nhưng mấy người các ngươi, bất luận nhìn thế nào đều chỉ là chút đồ có cô xê rác rưởi a, này tiểu tử này. Di động lên dĩ nhiên có thể, hắn thật sự chỉ là tên tiểu quỷ sao? Tốt đau quá, kẻ địch nhóm không ngừng phát sinh kêu rên. Bọn họ tổ này xem như là vận may kém cỏi nhất chứ. Vừa đến trực tiếp toàn quân bị diệt. Vốn là cho rằng đối phó một tên tiểu quỷ bọn họ những người này đầy đủ. Kết quả vốn là vừa đối mặt liền KKA nhưng vào lúc này đột biến phát sinh. Soto Todoroki con người trợn to. Sau lưng một đạo mạnh mẽ phong hướng hắn kéo tới. Hắn theo bản năng hướng về một bên trốn đi. Nhưng tựa hồ vẫn là chậm một điểm, a, Soto Todoroki cánh tay trái trực tiếp bị cắt đứt. Phân tán quải đi, ngã trên mặt đất trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn ngoại trừ mẫu thân lần kia trải nghiệm qua sự đau khổ này bên ngoài. Ngày hôm nay là lần thứ hai bốn con tay màu xanh lục Nomu ngừng lại. Xoay người sau nhìn chằm chằm Soto Todoroki liếc mắt nhìn. Sau đó sẽ thứ nhào tới Soto Todoroki không hổ là cử đi học sinh. Hắn biết tên trước mắt này thực lực phi thường mạnh. Nếu như mình không hành động lời kết cục đó là một con đường chết hai chân sau này dẫm một cái. Tránh thoát tất sát một quyền sau Soto Todoroki bỗng nhiên hướng về trên đất một dẫm. Một đạo băng lưu trong thời gian ngắn hướng Nomu trên người truyền đi. Nomu bị đông cứng cái rắn chắc, liền mặt đầu bị che kín Soto Todoroki vội vã lùi về sau. Hắn biết cái này kẻ địch không thể dễ dàng như vậy bị hắn đánh bại. Hắn bị thương sau khi loại tầng thứ này băng, cũng chính là đối phó loại kia tên côn đồ các ké có tính tuyệt đối tác dụng quả nhiên. Sau một khắc Nomu liền đem băng đập vỡ tan, hoạt động một chút tứ chi. Hai cái mắt cá chết nhìn chằm chằm Soto Todoroki, làm sao bây giờ, Soto Todoroki lần thứ nhất. Cảm giác thấy hơi vướng tay chân, coi như là đối mặt Si Phong hắn cũng không có cái cảm giác này. Cái này kẻ địch thật sự quá mạnh mẽ Nomu di chuyển. Bay thẳng đến Soto Todoroki đầu lâu chộp tới, chúng nó ra tay đều là tất phải giết ý. Này đều là Tomura Shigaraki ý tứ nhưng vào lúc này, trên bầu trời một tia sét sáng lên, dường như cây cột bình thường lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Đem Nomu đập vào lòng đất, lôi đình chi trụ. Si Phong từ không trung rơi xuống, nhìn Soto Todoroki cười nói, Todoroki tổng, lúc này cũng không thể đờ ra a, sẽ chết người nha, Si Phong, làm Soto Todoroki nhìn thấy trên trời ánh chớp thời điểm, liền biết là Si Phong đến rồi. Hắn đột nhiên có một loại như thích phụ trọng cảm giác. Ung dung không ít đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.